Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 837. Một nơi như thế này, đừng nói là lục địa thần tiên, thậm chí là những cao thủ trên cả lục địa thần tiên cũng không thể xông vào. Chưa kể đến chiều dài đáng kinh ngạc của đường hầm, lực cản trong đường hầm ngày càng tăng khi tiếp tục tiến lên. Ở nơi mà Lâm Minh đang đứng, nếu cởi bỏ bộ cánh ve này thì ngay cả anh cũng có nguy cơ bị xé nát bởi sức cản vô tận của gió. Lâm đại nhân, chúng ta sẽ sớm tới đó. Tử Ngọc nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười và bước nhanh hơn. Lâm Minh gật đầu, cũng bước nhanh về phía trước. Sau hơn 10 phút như vậy, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một lối ra lờ mờ. Sau khi đi ra khỏi lối ra này, một không gian rộng lớn lọt vào mắt Lâm Minh. Trước mặt vô cùng tối tăm, xung quanh là cát đá hoang vắng. Nhưng điều khiến Lâm Minh kinh ngạc là trên đầu anh có rất nhiều ngôi sao sáng ngời, vô cùng đẹp mắt. Đây không phải là dưới lòng đất sao? Đó là cái gì? Bầu trời đầy sao ư? Lâm Minh kinh ngạc hỏi. Lâm tiên sinh, đó không phải là bầu trời đầy sao, mà là tầng đá trên cùng. Đây là lòng đất, còn những vật phát sáng ở trên đỉnh đầu chúng ta chính là vảy rồng. Tử Ngọc đáp. Vảy rồng? Lâm Minh sững sờ. Tử Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn vào lớp đá trên cùng và nói. Nơi đây không phải được gọi là long mạch dưới lòng đất sao? Đã là long mạch, làm sao có thể không có vảy rồng? Theo truyền thuyết, ở tầng đá trên cùng phía trên đầu chúng ta đã chôn xác của một thần long. Xác của thần long này sẽ không bao giờ được phân hủy. Lâm Minh cảm thấy rất khó tin, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không trên cao. Trong những đốm sáng như sao kia, quả thực có những hình vòng cung từ lòng đất nhô ra. Nhìn từ bên ngoài, quả thực khá giống vậy. Bên trong thực sự có rồng sao? Lâm Minh mím môi hỏi. Mặc dù Long Quốc lấy về rồng làm vật tổ và có vô số truyền thuyết về rồng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thực sự nhìn thấy sinh vật huyền bí này. Cái này tôi cũng không biết, nhưng chắc là có. Tử Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói. Cái gì mà là chắc? Chưa từng có ai đi xem sao? Lâm Minh cảm thấy rất kỳ quái hỏi. Vô ích. Tử Ngọc lắc đầu đáp. Lớp đá trên cùng cực kỳ cứng, không ai ở long mạch dưới lòng đất có thể phá hủy lớp đá trên cùng. Vì vậy, không thể đào tới lớp đá trên cùng để xem được có xác rồng nào trong đó hay không. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu, nhìn bầu trời đầy sao phía trên, đột nhiên nhảy lên, hóa thành một luồng ánh sáng, lao về phía tảng đá phía trên. Đại nhân! Tử Ngọc vội vã hét lên, nhưng Lâm Minh đã vọt lên trên không trung rồi. Khoảng cách giữa lớp đá trên cùng và mặt đất ít nhất là 10.000 mét. Lâm Minh nhảy vọt lên trên không trung và lao tới. Phải mất một lúc, anh mới đến gần tới lớp đá phía trên. Nhưng vừa mới đến gần, một áp lực vô hình bỗng nhiên giáng xuống. Áp lực này mạnh vô song và vô cùng đáng sợ. Lâm Minh còn chưa kịp phản ứng, đã bị lực này làm chấn động. Bịch, Lâm Minh rất khó tiến về phía trước. Thậm chí, bị áp lực tác động khiến toàn thân đều bị ánh sáng bật ra xa, ngã xuống phía dưới. Lâm Minh hai chân nặng nề rơi xuống đất, cơ thể run rẩy. Đại nhân không sao chứ? Tử Ngọc nhanh chóng đỡ lấy Lâm Minh. Tôi không sao. Lâm Minh thở ra một hơi, khi đứng vững lại, anh cau mày nhìn về phía tảng đá phía trên. Tại sao lại có áp lực đẩy tôi trở lại? Đại nhân, chắc cậu chưa biết, áp lực đẩy cậu lùi lại là Long Uy. Long Uy? Vâng, Long Uy. Tử Ngọc gật đầu nói. Mặc dù xác rồng bị chôn vùi trong lớp đá trên cùng, nhưng sức mạnh của rồng vẫn tồn tại rất lâu. Sức mạnh của rồng mạnh đến mức bình người bình thường không thể vượt qua được. Đã có rất nhiều người muốn đột phá sức mạnh của rồng và đào thử tầng đá phía trên, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Cho nên hiện tượng diễn ra vừa rồi là hoàn toàn bình thường. Vậy sao? Lâm Minh nghe vậy, ánh mắt càng thêm hứng thú nhìn khối đá phía trên. Đại nhân, cách đây một đoạn có một điểm treo thưởng. Chúng ta có thể tới đó để hỏi thăm tin tức về Diệp Viêm và lão tổ nhà họ Mãn. Lúc này, Tử Ngọc lại lên tiếng. Điểm treo thưởng? Trong long mạch của chúng tôi có không ít điểm treo thưởng như thế này. Những địa điểm này là do các bậc đại năng từ các nơi khác nhau trong long mạch thiết lập. Ví dụ như ở gần đây có một cái gọi là điểm treo thưởng Sinh Vương, do bậc đại năng tên Sinh Vương lập nên. Vị này mỗi tháng sẽ phát hành một loạt nhiệm vụ treo thưởng. Chỉ cần có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, chúng ta có thể tìm Sinh Vương đại năng để nhận phần thưởng. Phần thưởng có thể nhận được thậm chí vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tiểu Ngọc thao thao bất tuyệt. Ra là vậy. Vậy chủ nhân của ông có phải là bậc đại năng có thể lập ra điểm treo thưởng không? Đương nhiên là không. Tuy thực lực của chủ nhân tôi không tệ, nhưng so với sức mạnh của đại năng thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Ồ, Đại nhân, điểm trao thưởng quy tụ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi tầng lớp xã hội, chúng ta hãy nhanh chóng đến đó xem. Được. Lâm Minh gật đầu và nhanh chóng đi theo Tử Ngọc về phía trước. Khi đến gần điểm trao thưởng, họ nhìn thấy một lượng lớn bùa chú lơ lửng giữa không trung. Giữa chúng có những sợi dây kết nối, liên kết đang tỏa ra ánh sáng, bao quanh chúng theo mọi hướng. Kết giới! Lâm Minh nhìn vào những lá bùa và âm thầm kinh ngạc. Kết giới được hình thành bởi những lá bùa này thâm sâu đến mức anh không thể giải được. Chỉ sợ, cho dù anh có dùng toàn lực ra tay, cũng khó có thể lay chuyển được kết giới này. Đây là kết giới của điểm trao thưởng. Bất cứ ai bước vào kết giới này sẽ được bảo vệ bởi sức mạnh của bậc đại năng lập ra điểm trao thưởng đó. Bất cứ ai giết người trong điểm trao thưởng sẽ bị kết giới ghi lại và báo lại cho đại năng. Đại năng sẽ lập tức ra tay trừng trị kẻ sát nhân. Vậy bên trong điểm trao thưởng này không thể đánh giết sao? Không, đại nhân, bên trong vẫn có thể chiến đấu, nhưng không thể giết người. Ngoại trừ việc giết người, cậu có thể làm bất cứ điều gì bên trong. Tử Ngọc mỉm cười. Vậy thì cũng hơi loạn đó. Lâm Minh thoáng cau mày. Có một lối vào ngay chính giữa kết giới này. Hai người họ đi vào lối đó. Điểm treo thưởng này quả thực rất có nhiều người. Nhìn thoáng qua cũng phải tới gần 1.000 người. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Minh ngạc nhiên là rất nhiều người không phải ở cảnh giới lục địa thần tiên mà còn cách cảnh giới này một bước. Ngoài ra, còn có một số người mà Lâm Minh không thể nhìn thấy tu vi. Rất kỳ lạ, nhưng có một điều chắc chắn. Số cao thủ ở đây nhiều như lá mùa thu. Dù gì, đây cũng là long mạch dưới lòng đất kia mà. Lâm Minh cảm nhận được khí tức như sóng gợn từ tầng đá trên cùng trùng xuống. Trong lòng không khỏi thở dài. Tu luyện ở đây quả thực tốt hơn nhiều so với ở vực diệt vong. Điểm treo thưởng có không ít người dựng quầy hàng. Đa số chỉ đơn giản là đặt bảo bối chưa sử dụng xuống đất, sau đó nhắm mắt trầm tư, chờ đợi người có hứng thú với dặn tới ra giá. Lâm Minh liếc nhìn. Những người bày quầy hàng đều có khí chất hung bạo. Hầu hết những thứ họ lấy ra đều dính máu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những thứ này có được bằng cách giết người rồi cướp lấy. Điều khác Lâm Minh khá tò mò là ở trung tâm điểm treo thưởng, một nhóm người lớn đang tụ tập cụng ly và một người đàn ông trông giống như một con khỉ đang liên tục rót rượu cho nhóm người. Đó là người bán rượu, ở mọi điểm treo thưởng đều có. Tiểu Ngọc chỉ vào người trông như con khỉ kia và thì thầm. Chỉ cần hỏi thông tin ở chỗ người đó, chắc chắn sẽ có thể tìm ra một số dấu vết của Diệp Viêm và lão tổ tông nhà họ Mãn. Nói xong, Tiểu Ngọc lập tức chạy về phía người bán rượu. Nhưng khi ông ta vừa đến gần người bán rượu, một người đàn ông mặc quần áo sang trọng đột nhiên chặn Tiểu Ngọc lại. Cút đi ngay! Người đàn ông sặc mùi rượu khinh thường chửi bới. Tiểu Ngọc sửng sốt, nhìn người đàn ông nồng nặc mùi rượu, đang định nói thì lại nhận ra những người uống rượu xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía mình nên không khỏi có chút chột dạ, đành phải lùi lại. Thưa quý khách, thành thực xin lỗi, quán rượu nhỏ của chúng tôi đã bị những vị khách này chiếm chỗ. Nếu quý khách muốn uống rượu, xin hãy quay lại vào lúc khác. Người bán rượu vội vàng đi tới, gương mặt tươi cười nói. Tử Ngọc gật đầu, xoay người chạy về phía Lâm Minh, trầm giọng giải thích tình huống. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần uống rượu. Ông đi gọi người bán rượu đó tới đây, chúng ta có thể nghe ngóng chút tin tức. Lâm Minh nói. Được. Tử Ngọc gật đầu và ngay lập tức gọi người bán rượu, ra hiệu cho anh ta đi về phía họ. Người bán rượu lập tức đặt vỏ rượu xuống, lau tay rồi chạy nước rút về phía họ. Hai vị đại nhân có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi một chút. Anh có biết một người tên là Diệp Viêm không? Lâm Minh vừa nói vừa ra hiệu cho Tiểu Ngọc lấy chút tiền đưa cho người bán rượu. Người bán rượu lập tức mỉm cười vui vẻ sau khi nhận tiền và bắt đầu hồi tưởng lại. Nếu không phải trường hợp cùng họ cùng tên, tôi đích thực từng nghe nói qua về một người tên là Diệp Viêm. Ở đâu vậy? Lâm Minh lập tức hỏi. Khu Long Tâm. Có một võ trường thử nghiệm rất lớn. Nghe nói cách đây không lâu, có người đã phá kỷ lục ở đây. Hình như người đó tên là Diệp Viêm. Người bán rượu nói. Võ trưởng thử nghiệm. Lâm Minh nghi hoặc nhìn Tử Ngọc. Nơi đó là ở đâu? Tuy nhiên, biểu cảm của Tử Ngọc thay đổi rất đáng kể. Ông ta mím môi không nói một lời. Lâm Minh thấy vậy cũng không nói nhiều, lập tức hỏi người bán rượu. Vậy anh có nghe nói về lão tổ tông nhà họ Mãn không? Chưa bao giờ nghe nói. Người bán rượu lắc đầu tiên liên tục. Nhưng trong đám đông uống rượu đằng kia, có vài cặp mắt đang nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng chú ý tới những ánh mắt này, nhưng không quá để tâm. Ngược lại, rất có hứng thú nhìn về phía sau quán rượu. Có một tấm bia bằng đá khổng lồ. Trên tấm bia có hàng chữ mạ vàng. Nội dung các ký tự này là phần treo thưởng do đại năng đưa ra. Nội dung của phần treo thưởng không khác gì ngoài việc kiếm tìm kiếm những kho báu quý hiếm hay tiêu diệt những kẻ phản bội, vân vân. Cái gì? Một bậc đại năng mạnh mẽ mà vẫn đi treo thưởng để mượn tay kẻ khác giết người sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Hồi bẩm đại nhân, đây cũng là một trong những phương pháp để tuyển chọn nhân tài. Từ Ngọc cung kính nói, người hoàn thành nhiệm vụ được ban thưởng, nếu lọt vào mắt xanh của đại năng sẽ được giữ lại làm thủ hạ. Nếu đại năng không ưng thì sẽ ban thưởng rồi đuổi đi. Tôi hiểu rồi, Lâm Minh gật đầu rồi rời đi cùng Tiểu Ngọc. Nhưng khi hai người vừa quay ra, những người uống rượu phía sau đột nhiên đứng dậy, đi theo Lâm Minh ra ngoài điểm treo thưởng. Sắc mặt Tiểu Ngọc đanh lại, nhanh chóng thì thầm. Đại nhân, hay chúng ta tạm thời ở lại trong điểm treo thưởng trước nhé? Không cần. Lâm Minh liếc nhìn những người đó, bình tĩnh nói. Cùng tôi ra ngoài trước, ở đây không tiện hành động. Được. Tiểu Ngọc do dự một lúc rồi gật đầu. Quả không ngoài dự đoán, ngay khi hai người rời khỏi điểm treo thưởng, đám người lực lưỡng uống rượu ban nãy lập tức vây quanh họ. Tại điểm treo thưởng không thể giết người, nhưng bên ngoài thì lại khác. Tiểu Ngọc lập tức huy động sức mạnh phi thăng và chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Minh cũng không vội, bình tĩnh hỏi. Tôi và các anh không thù không oán, tại sao các người lại muốn gây hấn với tôi? Danh con, cậu vừa nhắc tới lão tổ tông nhà họ Mãn phải không? Một gã chột mắt trong số đó liền tiến tới và trầm giọng hỏi. Lâm Minh nghe xong, lập tức liếc nhìn người đàn ông này, bình tĩnh hỏi. Anh quen biết lão tổ tông nhà họ Mãn sao? Gã đàn ông khí tức hổ mạnh, nhìn thoáng qua cũng biết hắn đã ở cấp độ lục địa thần tiên. Tuy nhiên, khí tức của hắn giống với Tử Ngọc cũng có chút kỳ quái. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng Lâm Minh có thể cảm nhận được. Người đàn ông này không phải thực sự ở cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng hắn ngụy trang rất tốt. Người bình thường sẽ coi hắn như một cao thủ lục địa thần tiên thực thụ. Về phần những người khác, bọn họ cũng không khác gì Tiểu Ngọc, đều là những kẻ dùng thuốc để đột phá cảnh giới nên đã mất đi thiên phú và ngộ tính. Vài năm cuối đời còn lại của bọn họ chỉ có thể mắc kẹt ở cảnh giới này, không còn khả năng đột phá. Danh con, cậu bị điếc à? Các vị đại nhân đang hỏi chuyện cậu đó. Cậu thật to gan, dám hỏi về đại ca của chúng tôi sao? Muốn chết à? Một gã đàn ông có mái tóc vàng dài, mặc áo giáp da bên cạnh, quát lên. Muốn chết sao? Vậy thì hãy xem ai mới là kẻ đang muốn chết. Lâm Minh bình tĩnh nói, chậm rãi giơ tay lên. Một quả cầu năng lượng màu vàng kim xoáy tròn trong lòng bàn tay anh. Lục địa thần tiên! Gã đàn ông khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Là lục địa thần tiên đã sao? Lẽ nào tôi không phải... Huống chi, tôi còn có hơn chục huynh đệ giúp đỡ. Nếu bọn tôi bao vây trấn áp cậu, cậu làm sao mà sống sót rời khỏi đi được? Bản thân có phải lục địa thần tiên không thì tự anh biết rõ. Dù anh giấu rất giỏi, nhưng chút mẹo vặt đó không che mắt được người ở cảnh giới lục tiên thực sự. Lâm Minh lắc đầu, sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi. Hắn ý thức được mình không thể hù dọa được Lâm Minh, lập tức tức giận hét lên. Lên cho tôi, giết! Đám người lập tức rút vũ khí và chuẩn bị chiến đấu. Áp lực của Tiểu Ngọc tăng gấp đôi. Ông ta lo lắng nhìn xung quanh. Gã đàn ông chột mắt này mặc dù không phải là lục địa thần tiên nhưng cũng không phải đối thủ dễ nhằn. Đúng lúc trận chiến sắp nổ ra, vù vù vù vù vù, vài tia sáng đột nhiên xuất hiện từ xa phóng tới, trực tiếp xuyên qua đám người. Một gã đàn ông bị đâm vào tim và chết thảm tại chỗ. Hả? Không hay rồi, tên nhãi này có kẻ hiểm trợ. Cẩn thận! Đám người đột nhiên hoảng sợ. Gã đàn ông chột mắt tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Minh, sau đó lập tức lao tới. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiếp cận Lâm Minh, một bóng người nhanh như tia chớp lướt qua trước mặt Lâm Minh. Gã đàn ông chột mắt run rẩy, nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén màu đỏ đang chém mạnh về phía mình. Gã không kịp phòng bị, nhanh chóng giơ hai tay lên, kẹp lưỡi kiếm vào giữa lòng bàn tay. Hắn cầm kiếm bằng tay không. Lưỡi kiếm màu đỏ được một lực mạnh kinh hoàng tác động, ép mạnh xuống khiến gã đàn ông chột mắt phải quỳ xuống bằng một đầu gối. Gã đàn ông chột mắt nghiến răng muốn đánh trả, nhưng uy lực đáng sợ của thanh kiếm này đã hoàn toàn áp chế toàn bộ sức mạnh trong cơ thể gã. Khốn kiếp! Gã đàn ông chột mắt gầm lên, cố gắng dùng hết sức lực để đứng dậy. Nhưng chỉ một giây sau, phiu, một tia sáng lạnh bay tới, cắt vào cổ gã chột. Trong khoảnh khắc, đầu của gã chột bay lên, xoay tròn trên không rồi rơi xuống đất. Khi rơi xuống đất, gã đàn ông chột mắt nhìn thấy vô số bóng người lao vào đám đông, chém điên cuồng vào đồng đội của mình. Kiếm khí quét ngang không gian, sức mạnh phi thăng lan tỏa ra khắp nơi. Không lâu sau, gã đàn ông chuột mắt và đồng bọn đều bị giết. Lâm Minh và Tiểu Ngọc chỉ yên lặng quan sát sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời mà đến này. Bên kia không tấn công Lâm Minh và Tiểu Ngọc mà chỉ bao vây họ. Chắc hẳn họ đã nhìn thấy cái cảnh hai người bị bao vây bởi đám người của gã chuột mắt. Anh là ai? Có phải anh là người đang đi tìm cách trả thù Lũng Huyết Hoàng không? Lúc này, một người phụ nữ mặc bộ kiếm phục màu đen với mái tóc dài, đeo khăn choàng từ phía sau đám người đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Minh. Cầm kiếm nữ! Tử Ngọc kêu lên thất thanh. Ông biết cầm kiếm nữ à? Lâm Minh tò mò hỏi. Cô con gái cả của nhà cầm kiếm ở khu vực Long Cân có thiên phú tuyệt vời, thực lực vô song. Tôi từng có cơ hội gặp cô ta một lần. Tử Ngọc nói, sau đó bước tới chắp tay. Cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Các người là ai? Tại sao lại bị người của Lũng Huyết Hoàng theo dõi vậy? Cầm kiếm nữ lạnh lùng nói với vẻ khá thản nhiên. Chúng tôi chỉ là tán tu. Tử Ngọc do dự rồi nói. Chúng tôi không quen biết đám người đó, nhưng tôi nghĩ có lẽ do ông tổ nhà họ Mãn. Lâm Minh nói. Chúng tôi đang đi tìm kiếm ông tổ nhà họ Mãn. Có lẽ bọn họ nghe thấy thế nên mới ra tay với chúng tôi. Các người tìm ông tổ nhà họ Mãn làm gì? Kẻ đó có thù với tôi. Lâm Minh nói. Vậy sao? Cầm kiếm nữ nhìn Lâm Minh sau đó hử giọng. Ông tổ nhà họ Mãn là một trong những người chiến tướng của Lũng Huyết Hoàng. Anh gây sự với kẻ đó thì đám bậu sậu của Lũng Huyết Hoàng sao có thể bỏ qua cho anh được? Hóa ra là vậy. 3 tháng trước, Lũng Huyết Hoàng giết hại em trai của tôi. Tôi thề là sẽ tiêu diệt kẻ đó. Hai người cũng không làm gì được Lũng Huyết Hoàng đâu. Mọi người đã muốn giết lão tổ thì cùng đi với tôi đi. Cầm kiếm nữ thản nhiên nói, sau đó quay người đi về phía trước. Đại nhân, Tử Ngọc nhìn Lâm Minh. Thêm một người giúp đỡ chẳng phải tốt hơn sao? Đi theo tôi. Lâm Minh cười nói, hai người đi cùng cầm kiếm nữ. Thế nhưng những người đi cùng cầm kiếm nữ có vẻ không hài lòng. Một người đàn ông tóc dài lập tức bước lên. Hai người này không rõ là ai, hà tất phải dẫn theo họ. Nếu bọn họ có ý hại người thì có phải là chúng ta gặp họa? Huống hồ thực lực của bọn họ yếu như vậy sẽ không giúp đỡ được gì cho chúng ta đâu, chi bằng giết họ đi cho rồi. Anh cũng nói là thực lực họ yếu đó, vậy mà anh còn sợ họ à? Cầm kiếm nữ lạnh lùng nói. Huống hồ đối với bọn họ tôi cũng có việc để dùng. Có việc để dùng sao? Người thanh niên giật mình khẽ cười nói. Tình nhi, hai kẻ vô dụng thì có gì để sử dụng được chứ. Hai người chúng ta đủ để đối phó với Lũng Huyết Hoàng rồi, không cần phiền phức như thế. Cầm kiếm nữ chau mày. Thôi khỏi đi, cô muốn giữ lại thì giữ, nhưng tôi nói cho cô biết, Lũng Huyết Hoàng đã thăng cấp năng lực rồi. Ông ta chỉ cần hoàn thành được theo sự khiêu chiến thì có thể thăng cấp đại năng. Muốn lật đổ ông ta sẽ không dễ đâu, đừng khinh suất. Người đàn ông tỏ ra bất lực. Cầm kiếm nữ không nói gì, chỉ đi tiếp về phía trước. Lâm Minh đi sau cũng đã nghe thấy họ nói hết. Lũng Huyết Hoàng rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Lâm Minh khẽ hỏi Tử Ngọc. Tử Ngọc tái mặt, khẽ giải thích. Ông ta là thợ săn giải thưởng có tiếng đấy. Thợ săn giải thưởng sao? Đúng vậy, đám người này hoàn thành việc săn giải thưởng để nâng cao tu vi. Giải thưởng mà các cấp bậc đại năng đưa ra đều vô cùng có tính khiêu chiến. Giải thưởng sau khi hoàn thành cũng vô cùng hậu hĩnh. Nghe nói Lũng Huyết Hoàng thông qua cách này để bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Hơn nữa, vẫn còn không ngừng gia tăng thực lực. Những người giống như Lũng Huyết Hoàng không hề ít, trong đó những người xuất sắc được gọi là người săn thưởng. Những người này sẽ bị các vị đại năng bài trừ. Khi thực lực của những thợ săn đạt tới một mức độ nhất định thì sẽ bị các vị đại năng khiêu chiến và giết chết. Những vị đại năng ở khu vực này đều rất kiêng dè Lũng Huyết Hoàng, bọn họ luôn muốn trừ khử ông ta. Thế nhưng hiện tại, trong tay của Lũng Huyết Hoàng cũng có vô số cao thủ. Hơn nữa, người này ít khi ra mặt, thế nên cũng không ai dám khinh suất. Tử Ngọc nói. Lâm Minh nghe thấy thì chau mày. Nếu khu vực này đã thế thì tại sao cầm kiếm nữ lại không mượn sự hỗ trợ giúp của Sinh Vương để đối phó với Lũng Huyết Hoàng mà lại hành động một mình? Đến cả đại năng còn không dám ra tay thì sao cô ta có thể đối phó được? Tử Ngọc nghe thấy vậy chỉ lắc đầu. Đại nhân, điều này liên quan tới rất nhiều thứ, khó nói lắm. Lâm Minh nghe thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh tới đây nên đương nhiên là không hiểu rõ về nơi này. Anh vốn tưởng khu Long Mạch Địa Long này là nơi có đời lục địa thần tiên, nhưng giờ xem ra không phải, mà ngược lại, những dược nhân như Tử Ngọc thì không ít. Thế nhưng cũng không thể trách những người như Tử Ngọc được, người khác dùng thuốc để nâng cao thực lực, bạn không dùng thì anh cũng ta cũng bị người khác ức hiếp mà thôi. Hai người đang bầm bầm gì vậy? Còn dám nói sau lưng tôi thì cắt lưỡi đấy. Lúc này, một người đàn ông tráng kiện trừng mắt chửi rủa Lâm Minh và Tử Ngọc. Tử Ngọc khá bực tức, định cãi lại nhưng thấy sau lưng kẻ này có 2 cái búa lớn thì tái mặt, cười nói, đại nhân tha tội. Người đàn ông không nói thêm gì nữa. Sát thủ vương có sức mạnh ghê người, từng dùng 2 cây búa giết chết một vị lục địa thần tiên. Mặc dù là ỷ đông đánh ít, nhưng thực lực cũng thâm sâu khó lường, có khi cũng đã đạt tới cảnh giới thần tiên rồi. Tử Ngọc dùng sức mạnh phi thẳng nói. Lâm Minh gật đầu, hai người nhìn đám người phía trước thì mới phát hiện ra toàn bộ đội quân của cầm kiếm nữ đều là cao thủ. Mặc dù cũng có không ít dược nhân, nhưng phần lớn đều không dùng thuốc và có thể đối kháng được với những lục địa thần tiên. Xem ra là cầm kiếm nữ đã có sự chuẩn bị khi tới đây. Đội ngũ này đi về phía trước, do họ đã đi vào địa bàn của Lũng Huyết Hoàng, thế nên có thể đụng độ với thuộc hạ của Lũng Huyết Hoàng bất cứ lúc nào. Đối với những kẻ này thì cầm kiếm nữ không nói nhiều, chỉ giết bằng thẳng tay, và điều đó là đương nhiên làm kinh động tới Lũng Huyết Hoàng. Khi bọn họ tới hang ổ của ông ta thì ông ta đã phòng bị xong. Đây là một ngọn núi với những tảng đá vô cùng kỳ lạ. Lúc này, xung quanh ngọn núi đã được vây chặt, đến cả con đường duy nhất phát ra ánh sáng nhiều màu. Rõ ràng đó chính là những cái bẫy. Mở đường, cầm kiếm nữ nói. Để tôi, sát phủ vương lên tiếng, lấy hai cây búa ra và sải bước đi về phía trước. Khí tức hừng hừng của sát thủ vương giống như một con bò. Lúc gần tới nơi, sát thủ vương gầm lên và bổ mạnh búa xuống kết giới. Hai cây búa phát ra tiếng gầm gừ, sức mạnh phi thăng tóe ra ánh sáng vàng, cây búa bổ mạnh xuống kết giới, cả vùng kết giới rung chuyển. Mạnh quá! Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên, sức mạnh này đến anh cũng không dám coi nhẹ. Xem ra, đám người này đúng là rất mạnh, sau một hồi rung lên thì kết giới vẫn còn nguyên. Thế nhưng, vị trí mà cây búa chém xuống thì đã xuất hiện một vết nứt. Tiếp tục! Cầm kiếm nữ nói bằng vẻ vô cảm. Với loại kết giới này, sao có thể chịu nổi ba búa của tôi chứ? Sát thủ vương bật cười và bổ tiếp. Bùm, bùm, thêm hai búa nữa giáng xuống. Quả nhiên, kết giới đã nổ tung, tạo ra một cái hốc mà người thường có thể đi qua. Sát thủ vương nhìn thấy cái hốc và quay lại nói với cầm kiếm nữ. Có vào không? Không vội. Cầm kiếm nữ quay qua nhìn hai người Lâm Minh. Hai người bạn, phiền hai người dẫn đường cho chúng tôi. Dứt lời, Tử Ngọc tái mặt. Những người khác cũng chợt hiểu ra. Thảo nào cầm kiếm nữ giữ bọn họ lại. Có lẽ cô ta đã coi hai người này là chuột bạch để đi dò đường bên trong kết giới xem có bẫy hay không. Cầm kiếm nữ, điều này... Tử Ngọc lắp bắp, định nói gì đó nhưng nói không ra lời. Cái gì? Cái rắm ấy! Các người có lắm lời à? Vào đi! Một người đàn ông để râu chửi lớn. Thế nhưng bên trong này... Sợ cái gì? Không thấy chúng tôi cũng đang ở đây à? Có gì nguy hiểm? Chẳng phải là có chúng tôi trợ giúp sao? Người đó bước ra, đạp vào mông của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc bất lực đành nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, chỉ đi tới. Không cần lo lắng, chúng tôi sẽ cứu mọi người. Cầm kiếm nữ thản nhiên nói và giơ tay lên. Tất cả chuẩn bị. Mọi người lập tức sử dụng chân khí. Nói thì vậy, nhưng sợ rằng nếu có gì bất ngờ thì có khi cái đá này sẽ chẳng phản ứng gì đâu. Tiểu Ngọc biết thế, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như giống gã chuột trước đó, thì Tiểu Ngọc còn thấy có khả năng đối phó. Chứ đối đầu với cái đám cầm kiếm nữ này thì chẳng có nổi cơ hội. Ngoài việc ngoan ngoãn làm theo lời họ thì căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Đúng lúc Tử Ngọc bước vào thì Lâm Minh lên tiếng. Ông đứng ở đây, đừng cử động, tôi vào là được rồi. Đại nhân, điều này sao có thể chứ? Tử Ngọc vội nói. Yên tâm, không sao đâu. Lâm Minh điềm đạm nói rồi bước tiếp. Tử Ngọc há hốc miệng, nhìn theo bóng lưng anh, không biết phải nói gì. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào anh. Lâm Minh nhanh chóng đến bên cạnh kết giới. Thường thì kết giới khi bị phá vỡ sẽ tạo ra một hốc, nhanh chóng vỡ tung toàn bộ. Thế nhưng kết giới này lại có khả năng tự hồi phục. Lâm Minh thò năm ngón tay vào trong kết giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Anh nín thở đi vào trong. Thế nhưng, ngay lúc này, cái hốc của kết giới tự động phục hồi, sức mạnh khủng khiếp dâng lên và cuối cùng, bùng, một vụ nổ lớn được tạo ra, Lâm Minh bị nhấn chìm trong vụ nổ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám người cầm kiếm nữa cũng im lặng. Tử Ngọc bàng hoàng, ngồi phịch ra đất. Lâm Minh mà chết thì ai giải độc trên người ông ta đây? Ai giúp ông ta bước vào cảnh giới lục địa thần tiên đây? Huống hổ, ông ta đã phản bội chủ nhân của mình rồi. Giờ ông ta đâu còn chỗ dựa nữa. Quả nhiên là có bẫy. Sát phủ vương thở hất ra, chửi rủa. Cái tên Lũng Huyết Hoàng này thật đê tiện. Tôi nhất định phải tiêu diệt hắn. Giờ phải làm sao? Một người bên cạnh hỏi. Thiết kế kết giới đồng bích để chống lại. Cầm kiếm nữ nói, vâng, và người bước ra đi về phía kết giới. Thế nhưng, vừa đi được vài bước thì họ đều khựng lại. Đám người cầm kiếm nữ chau mày. Cô xem này, có người chỉ vào kết giới. Họ chỉ thấy sau khi đám khói của vụ nổ kia tan ra, thì có một người máu me be bét đang nằm ngoài kết giới. Đó là Lâm Minh. Cái gì? Không ít người kêu lên. Thằng nhóc này còn toàn thây à? Sát phủ vương nhìn bằng vẻ không dám tin và đôi mắt với đồng tử như rơi ra ngoài. Nó chính xác hơn là chưa chết. Cầm kiếm nữ để ý thấy ngực của Lâm Minh vẫn còn phập phồng nên trầm giọng. Đám đông không khỏi chấp nhận được, đây không phải là một vụ nổ thông thường đâu. Kết giới hộ sơn thế này đều do chủ nhân của nó đích thân tạo ra. Vụ nổ vừa rồi chính là sức mạnh từ bên trong kết giới. Nói cách khác, nó chính là đòn tấn công được tạo ra từ lũng huyết hoàng. Với đòn tấn công này, chẳng ai có thể đảm bảo điều gì. Vừa rồi, họ nghĩ là mình chết chắc rồi. Thế nhưng anh không chết. Kẻ này rốt cuộc thuộc cảnh giới gì vậy? Có người thốt lên. Bọn họ không thể nhìn thấu được thực lực của Lâm Minh, chỉ thấy khí tức của anh rất ổn định. Lẽ nào là lục địa thần tiên sao? Cầm kiếm nữ suy nghĩ rồi tự nhủ. Người bên cạnh là nghe thấy vậy thì phụt cười. Thiên hạ rộng lớn thế này, cô tình nhi nhìn xem, người này chưa tới 30, một kẻ chưa tới 30 mà đã gọi là lục địa thần tiên thì phải tài giỏi thế nào chứ? Nếu mà như thế thì đã vào bảng xếp hạng từ lâu rồi. Nhưng cô xem mà xem, làm gì có tên của người này đâu. Cầm kiếm nữ chào mày. Cô ta có thể cảm nhận được một sự quen thuộc từ Lâm Minh, có cảnh giới của một vị lục địa thần tiên, nhưng cô ta không dám khẳng định. Vì dù sao, khí tức của Lâm Minh cũng ổn định quá, giống như một kẻ có tu vi không quá cao hơn. Cô ta không biết rằng Lâm Minh đã giả vờ để không gây sự chú ý. Nhưng cũng phải nói lại, nếu chưa tới 30 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên thì là một thiên tài như thế, đúng là đủ có gây chấn động vùng long mạch này. Đừng thấy cẩm kiếm nữ trẻ đẹp mà nhầm, vì trên thực tế người này cũng đã tầm 60 tuổi rồi. Phần lớn những người ở đây đều tu luyện, một khi bế quan là tu tới 5-10 năm, cộng thêm với việc sử dụng các loại thuốc đan dược nên tuổi thọ của họ thường gấp 2, gấp 3 người bình thường. Tiểu Ngọc đỡ Lâm Minh dậy, vội lấy ra một chiếc lọ, nhét thuốc vào miệng anh và vận công chữa trị cho anh. Một lúc sau, Lâm Minh đã mở được mắt ra. Đại nhân, cậu có sao không? Không, không sao. Lâm Minh giả bộ yếu ớt, sau đó đứng dậy khi được Tử Ngọc đỡ. Đám đông nhìn vào cơ thể của anh. Xem ra cơ thể của anh cũng mạnh đấy nhỉ? Cầm kiếm nữ liếc nhìn anh và thản nhiên nói. Mặc dù không nhìn thấu kẻ này, nhưng lúc này cô ta cũng không có tâm trạng đi suy nghĩ những điều đó nữa rồi. Lâm Minh vẫn được Tiểu Ngọc dìu, những người khác bắt đầu bày binh bố trận trước hốc kết giới. Một bức bình phong tầm 3 mét giống như lớp kính được hình thành, bọn họ di chuyển bức bình phong nhằm vào cái hốc và hô lên, sau đó phủ lên cái hốc. Bức bình phong phủ lên, sức mạnh bỗng dậy sóng, nó dần dần tan ra giống như những bàn tay di chuyển ra bốn phía. Tại vị trí trung tâm bức bình phong, một lượng lớn những đường hoa văn màu vàng xuất hiện. Lực giằng co kéo kết giới vào sau điểm chạm vào những đường hoa văn màu vàng. Khi tiếp xúc với các đường màu vàng này, kết giới dần nổ tung. Bức bình phong giống như cái máy xay, còn kết giới giống như miếng thịt đang bị cái máy nghiền nát từ từ. Sao ngay từ đầu không dùng thử? Tưởng Ngọc thấy vậy thì tức lắm. Cách này tiêu tốn rất nhiều sức mạnh phi thăng, sao sử dụng được? Cầm kiếm nữ đáp lại, cách giải thích vô cùng lạnh lùng, nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì khác. Đại nhân, rõ ràng đám người này lợi dụng chúng ta, chi bằng chúng ta đợi ở đây xem họ đánh nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi đi. Tiểu Ngọc tức giận nói. Nếu muốn làm ngư ông đắc lợi, thì sao không tiến gần hơn chút? Huống hồ chúng ta tới đây vì ông tổ nhà họ Mãn, giết được ông ta chúng ta rời đi, chứ không ở đây dây dưa làm gì. Lâm Minh khẽ sử dụng sức mạnh phi thăng, vết thương trên người anh phục hồi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tiểu Ngọc thấy vậy thì giật mình. Đại nhân, tôi biết cậu là lục địa thần tiên, nhưng độ mạnh của cơ thể này thực sự có phải là quá đáng sợ không? Có không? Đương nhiên rồi, vừa nãy vụ nổ đó chắc chắn được tạo ra từ sức mạnh của lũng huyết hoàng mà. Nếu là một vị lục địa thần tiên khác, dù không chết thì cũng không thể nào hồi phục được thương nhẹ thế nhanh như anh. Vậy mà cậu... Vậy thì tôi phải giả vờ thêm rồi. Đám người cầm kiếm nữ này không tốt đẹp gì, không thể để họ nghi ngờ được. Hiểu rồi đại nhân. Hai người nhìn nhau, sau đó đi sau đám người kia. Mặc dù Lâm Minh đã hồi phục vết thương, nhưng vẫn để toàn thân be bét máu và giả bộ để Tử Ngọc dìu đi. Đám đông cũng không cho rằng Lâm Minh có thể làm thêm gì nên mặc kệ hai người họ. Cao thủ trong đám người này không ít. Những cạm bẫy do thuộc hạ của lũng huyết hoàng tạo ra cũng đã bị phá hỏng. Đoàn người của cầm kiếm nữ đã tiếp cận được hang ổ của lũng huyết hoàng. Tập 837 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.